Tổ huấn, chương 290, Du Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290, Du Hồ ngây xong mộng Khê trong lời nói, Tiêu Tuấn làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khuynh thân hỏi, Khê Nhi là nói nếu không có hưu thư kia lời thề liền vô dụng. Đúng vậy, mộng Khê lúc trước cắt ngắn minh thể, vì muốn hưu thư, nhị gia xấu lắm không viết tài lại ở tiêu phủ ở mấy tháng, sau này ngài viết hưu thư kia lời thề tự nhiên có hiệu lực. Sợ Tiêu Tuấn nghe không hiểu dường như, Mộng Khê kiên nhẫn nhất tự giải thích nghe Mộng Khê nhưng lại nói hắn xấu lắm. Tiêu Tuấn mặt lúc đỏ lúc trắng, trầm ngâm sau một lúc lâu, nghi hoặc nói. Nguyên lai kia hưu thư là như vậy dùng, nếu lúc trước ta chưa từng viết xuống hưu thư, chẳng phải liền không có này lời thề vừa nói. Mộng Khê nghe xong, âm thầm bật cười, giống như u buồn nói. Nhị gia nói rất đúng, đáng tiếc không có nếu. Nhị gia viết hưu thư kia lời thề cũng sinh hiệu, nguyên nhân như thế, Mộng Khê đau lòng vô cùng, Mộng Khê yêu thảm nhị gia, nhưng bởi vì lời thề, không thể không cô độc cả đời, bất quá nhị gia yên tâm, cuối cùng cả đời này, Mộng Khê trong lòng chỉ có ngươi. Cuối cùng hai câu, Mộng Khê nói được hết sức ôn nhu. Cứ việc biết Mộng Khê là ở chế nhạo hắn, nhưng nghe nàng chính miệng nói ra yêu thảm hắn, nói cuối cùng cả đời này trong lòng chỉ có hắn, Tiêu Tuấn thân mình vẫn là không khỏi chấn động, si ngốc xem nàng, môi mấp máy, nhưng lại nói không ra lời. Gặp Tiêu Tuấn như thế, Mộng Khê cười khanh khách hỏi. Nhị gia lúc này minh bạch, gặp Tiêu Tuấn si ngốc gật gật đầu, Mộng Khê mạnh mẽ biến sắc lạnh lùng nói. Chi thu, tiễn khách. Tiểu thư, ngài, nghe xong tiểu thư trong lời nói, Chi Thu mãnh lắp bắp kinh hãi, nhịn không được kêu lên, chống lại tiểu thư lạnh lùng ánh mắt, bận ngậm miệng lại, sắc mặt sầu lo xem Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn hơn nửa ngày tài lấy lại tinh thần, gặp Mộng Khê sắc mặt rét run, cũng chậm rãi đứng lên nói. Khê Nhi có việc ta sẽ không quấy rầy, Khê Nhi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Tiêu Tuấn nói xong, hướng cửa đi đến, đi rồi hai bước đột nhiên lại xoay người đi đến Mộng Khê bên người, dán nàng lỗ tai, thanh âm khàn khàn nói. Khê Nhi yêu thảm ta, ta đau lòng đều không kịp, thế nào bỏ được cho ngươi bị thiên lôi đánh xuống. Ngươi, gặp Mộng Khê thay đổi mặt, Tiêu Tuấn trong mắt tránh qua một tia giảo hoạt ý cười, bước nhanh hướng cửa. Mộng Khê nắm lên trên bàn thư liền tạp đi lại, Tiêu Tuấn lập tức nghiêng đầu, lách mình tránh ra thư phòng ngoại chuyện đến Tiêu Tuấn sang sảng tiếng cười to. Từ lúc Tiết Đoan Ngọ phía trước, vài cái nhà đầu liền thu xếp muốn đi xem đấu thuyền rồng, vượt qua năm nay đại hiếu vừa mãn, cẩn đế đích thân tới Lộc Đình Hồ xem đấu thuyền rồng, Tiết Đoan Ngọ tiền một ngày đi Lộc Đình Hồ lộ đã bị Ngự Lâm quân giới nghiêm, đem cái Lộc Đình Hồ vây nghiêm nghiêm thực thực, tuy có thái tử cấp thắt lưng bày, nhưng nghĩ đến muốn tùy thái tử cùng này quan to quý nhân cùng nhau tại kia quy củ xem thuyền rồng, Mộng Khê liền không có hứng thú. Mùng 8 tháng 5 sáng sớm, Trình Uyển liền đến ước Mộng Khê nhìn thuyền rồng, nói là vì vạn tuế đích thân tới, năm nay thuyền rồng, thuyền du lịch, nhạc thuyền, họa khoang thuyền chờ so với năm rồi hơn gấp đôi, muốn lưu lại nửa tháng phương đi, hiện tại đi vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới vài cái nhà đầu đều la hét muốn đi, Mộng Khê liền vui vẻ đồng ý, nào biết sáng sớm chi xuân tiêu chảy, đi không xong, biết đông chết sống muốn lưu lại chiếu cố chi xuân, Mộng Khê chỉ mang theo Chi Thu, Oanh Nhi, Hải Đường cùng Trình Uyển đi ra Thương Hải Tiểu Trúc vừa xong chiêm viên đại môn, Chi Thu đột nhiên nhớ tới sáng sớm phơi thảo dược cùng cánh hoa tịch thu, sợ ban ngày đổ mưa, phải đi về thu ấn Mộng Khê ý tứ tùy tiện phân phó cá nhân chính là, nhưng Chi Thu lo lắng, nói này thảo dược đều là Âu Dương Địch tỉ mỉ đào tạo tân giống, vạn nhất có cái sơ xuất Âu Dương Địch lại nên đau lòng. Xem Chi Thu nhắc tới Âu Dương Địch bộ dáng, Mộng Khê thoáng nhìn miệng, sao sao nàng đầu nói. Âu Dương Địch trong lời nói chính là thánh chỉ, so với ta này chủ tử trọng yếu hơn. Tiểu thư lại giễu cợt nhân, tiểu thư trước cùng tam nãi nãi đi tới, nô tỳ theo sau đuổi theo đi chính là. Mau đi đi tả hữu bây giờ còn sớm, này cách Lộc Đỉnh Hồ cũng liền nửa canh giờ lộ. Mắt thấy Dương Dương tự đắc dùng xong rồi nhất tiểu hộp nàng làm bánh ngọt chính vỗ tay nhỏ bé chừng mắt hai cái tối om om ánh mắt xem nàng, Chi Thu nhưng lại còn không có bóng dáng, Mộng Khê bất giác một bên ôm lấy Dương Dương tự đắc một bên oán giận nói. Chi Thu đây là như thế nào, thu cái thảo dược cũng lâu như vậy, này công phu sinh một đứa trẻ đều nên cưới vợ. Chính đùa Dương Dương tự đắc, Trình Uyển xì một tiếng bật cười, nói. Không chừng bị chuyện gì cấp trộn ở tỷ tỷ đừng đợi chúng ta thừa dịp mát mẻ đi trước một lát ngày lên đây, lại nóng đòi mạng. Gặp tiểu thư gật đầu, Oanh Nhi nói. Nô tỳ hồi đi xem, theo sau cùng Chi Thu cùng nhau đến truy tiểu thư cùng tam nãi nãi. Không đợi Mộng Khê nói chuyện, Trình Uyển nói. Mau đi đi, Du Hồ không mang theo nàng, tỷ tỷ lại nên không phải tâm tư, Chi Thu đánh tiểu liền đi theo tỷ có một chút ưu việt đều kéo không dưới nàng. Không để ý Trình Uyển bán toan trong lời nói, Mộng Khê nói với Oanh Nhi. Cũng tốt, ngươi cùng Chi Thu cũng không cần cấp, một lát đuổi không kịp chúng ta, đi rời ra, liền chính mình các nơi đi dạo, nhớ được buổi trưa đi Đắc Nguyệt lâu, chúng ta ở đàng kia tề tửu. Hoành Nhi ứng thanh, phản thân hướng đi trở về đi. Bên này bà Vú sớm đem Dương Dương tự đắc lấy qua, Trình Uyển rõ ràng cùng Mộng Khê tễ một chiếc xe ngựa, một đường chiều Lộc Đỉnh Hồ đi đến. Vừa đi vài bước, Tuyết Nhi thở hổn hển đuổi theo, Mộng Khê gọi lại xe, Hải Đường đã khởi màn xe, chỉ thấy Tuyết Nhi đi đến xa tiền nói. Hồi tiểu thư, Chi Thu nói nàng nguyên tính toán thu thảo dược sẽ khả trở về, vừa thấy kia thảo dược đều rất tiên, này đại trời nóng thu, sợ phá hư, không thu lại sợ vạn nhất đến chàng mưa to, suy nghĩ sau một lúc lâu vẫn là ở nhà thủ mới tốt, có thế này muốn nô thì cấp tiểu thư truyền cái nói, muốn tiểu thư cùng tam nãi nãi đừng chờ nàng. Này Chi Thu, khi nào thì biến như vậy ngu, công đạo cái nhà đầu xem chính là, nghe xong lời này, Mộng Khê tổng thấy thế nào không đối, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được, thuận miệng hỏi. Hoành Nhi đâu, cũng ở đàng kia cùng. Hoành Nhi, hồi tiểu thư, nô tỳ không thấy được Hoành Nhi. Gặp Mộng Khê sắc mặt trầm xuống dưới, Trình Uyển ở vừa nói. Tỳ thì quên đi, tưởng là đi kém lộ, Hoành Nhi gặp Chi Thu không đến, đại khái cũng không thể đến, chúng ta đi trước đi, muội muội hôm nay nhưng là dậy thật sớm, mắt thấy này ngày đều nhanh quá mức, còn không thấy được Lộc Đỉnh Hồ bóng dáng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vóc xuất ra, nguyên vốn cũng là vì vài cái nhà đầu vui sướng, hiện tại được liền một cái Hải Đường đi theo, gặp Trình Uyển thúc giục, Mộng Khê nghĩ nghĩ, ngày khác nhường các nàng một mình đi chơi cũng tốt, đã hiểu nàng đi theo câu thúc tả hữu kia thuyền rồng thuyền hoa còn có hơn 10 ngày tài triệt, vì thế Sung Tuyết Nhi nói. Thấy Hoành Nhi, đã nói nay vóc chậm, muốn nàng cũng không cần đến, ngày khác chi xuân tốt lắm, lại cùng nhau đến ngoạn. Gặp Tuyết Nhi ứng, Trình Uyển sớm buông xuống màn xe, Sa Phu hét quát một tiếng, xe ngựa từ từ chiều Lộc Đỉnh Hồ đi đến. Đến Lộc Đỉnh Hồ, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trên mặt hồ các loại thuyền rồng, thuyền du lịch, nhạc thuyền, họa khoang thuyền đủ mọi màu sắc, xa xa truyền đến ti tiếng nhạc, chiêng trống thanh cùng tiểu khúc thanh, bầu bạn bên hồ truyền đến tiểu thương nhóm thét to thanh, được không náo nhiệt, đem cái Dương Dương nhạc hợp không lên miệng, vỗ tay nhỏ bé, xem này xem kia, một lát công phu, hai cái trong tay nhỏ liền chảo đầy đồ chơi, liền bà vú trong tay đều nhồi vào, đông mai gắt gao theo tiểu thiếu gia, một khắc cũng không dám thả lỏng, sợ có cái sơ suất. Mộng Khê cùng Trình Uyển dọc theo bên hồ hành lang dài, đi một chút ngừng ngừng đi đến đỉnh bi bàng, tả ỷ ở trên lan can, nhìn trong hồ liên diệp điền điền, hạm đạm xinh đẹp, các loại thuyền rồng, thuyền du lịch lại tranh kỳ khoe sắc, Mộng Khê tâm huyết dâng trào, muốn đi tọa thuyền, Trình Uyển cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đang muốn phân phó Âu Dương Địch đi thuê điều thuyền du lịch, chỉ thấy một cái cực đại bồi hoa lệ thuyền du lịch chạy đi lại, đứng ở cách đó không xa, đầu thuyền thượng giật mình có khắc Tiêu gia độc đáo trăng lưỡi liềm hình dấu hiệu, Tiêu Tuấn cùng Tiêu Vận song song theo trong khoang thuyền đi ra, Tiêu Tuấn thủ giảm giá phiến, đứng ở mép thuyền cười khanh khách xem nàng. Mộng Khê mãnh vừa quay đầu, chỉ thấy Trình Uyển chính chiều trên thuyền vẫy tay, thấy nàng quay đầu thè lưỡi, làm nũng kêu một tiếng. Tì tì, gặp Tiêu Vận đã đem Dương Dương tự đắc tiếp lên thuyền, giật mình gian này hết thảy sớm có dự mưu, Mộng Khê sắc mặt khẽ biến, đang muốn xoay người, bị Trình Uyển một phen túm trụ nói. Tì tì tả hữu chúng ta đều đến. Chính rằng co gian, Tiêu Tuấn đã thả người đi lại đem nàng ôm lấy, xoay người một cái nhảy lên, đi tới thuyền du lịch thượng, nhẹ nhàng mà đem nàng buông, nhẹ giọng gọi nói. Khê Nhi, tuy rằng Mộng Khê hết giận, nhưng thấy Tiêu Tuấn cười dài xem nàng, vẫn là có loại bị tính kế cảm giác, thấy hắn bắt chuyện, chỉ làm không thấy, uốn éo đầu đi đến mép thuyền, tự cố xem trên hồ cảnh sắc. Năm nay hoa thuyền nhiều, nghe nói Lý cô nương tiết đoan ngọ không có tới, nhị ca tài nhường Uyển Nhi ước ngài xuất ra, Lý cô nương đừng nóng giận, nhị ca chính là tưởng cho ngài cái kinh hỉ. Gặp Mộng Khê không để ý Tiêu Tuấn, Tiêu Vận ở một bên giải thích nói, Tiêu Tuấn đã truy đi lại ôm lấy Mộng Khê đứng ở trên mạn thuyền, cùng nàng xem trong hồ xuyên qua thuyền du lịch thuyền rồng, Mộng Khê đang muốn tránh thoát, chợt nghe trong khoang thuyền truyền đến thanh nhã đàn cổ thanh, cũng là nàng thích nhất kia thủ. Phiêu miểu cách Mộng Khúc tưởng cũng biết Tiêu Tuấn là tìm một phen tâm tư, bất giác quay đầu nhìn hắn một cái. Gặp Mộng Khê quay đầu, Tiêu Tuấn ở nàng bên tai thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất sớm liền khát vọng có thể cùng Khê Nhi cùng nhau du hồ, Khê Nhi chỉ đứng ở này, không nói chuyện cũng là một đạo phong cảnh, quả nhiên là hồ mỹ thuyền mỹ nhân đẹp hơn. Khàn khàn mà hơi thư tính thanh âm, làm Mộng Khê một trận thần hồn đong đưa, kỳ quái Tiêu Tuấn, nhưng lại cũng nói lên ngọt ngôn mật ngữ, hắn rốt cục khẳng tốn tâm tư dỗ nàng, không lại mặc kệ nàng có thích hay không, chỉ một mặt bá đạo cho, một tia ấm áp dũng thượng trong lòng nhất ngọt, Mộng Khê thân mình nhuyễn nhuyễn ỉ thượng đầu vai hắn. Tam gia túm Trình Uyển cùng mọi người lén lút lui vào trong khoang thuyền. Thuyền du lịch rong chơi ở bích ba dập dờn trong hồ, Tiêu Tuấn nhẹ nhàng mà ôm lấy Mộng Khê, chỉ điểm trên hồ các màu thuyền rồng, nhạc thuyền, họa khoang thuyền chờ, hai người mùi ngon nói xong, cười. Xuân thủy bích cho thiên, thuyền hoa nghe ti trúc, mạn thuyền biên nhân giống như nguyệt, trắng noãn cổ tay ngưng sương tuyết, lam thiên, bạch vân, bích hồ, thuyền hoa cùng mạn thuyền biên ôm nhau hai người, bầu bạn như có như không cầm tiếng nhạc, hình thành một đạo ngọt ngào mê người phong cảnh, tiện sát nhất hồ du khách. Thẳng du đến trưa, mọi người ở trên thuyền dùng xong cơm trưa, có thế này khí thuyền lên bờ tiêu hạ sớm bị mã chờ ở đàng kia, nhìn đến bản thân xe ngựa, Mộng Khê vừa muốn tiến lên, đã bị Tiêu Tuấn một phen ôm lấy, phi thân tung lên ngựa lưng, Mộng Khê thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vận đã ôm Dương Dương tự đắc lên ngựa, Trình Huyền cũng phi thân thượng một thất tiểu hồng mã, gặp Mộng Khê quay đầu nhìn qua, lớn tiếng nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi trụ trời Hạp Thác Nước, này một đường đều là sạn đạo, cưỡi ngựa muốn so với ngồi xe phương tiện, trước nhường xe ngựa tại đây hậu, chúng ta sau khi trở về lại thay ngựa xe trở về. Nghe nói muốn đi xem thác nước, Mộng Khê cho mày, này hai năm kia thác nước nàng đi n lần, thật sự không có gì xem đầu, vừa muốn mở miệng chỉ nghe Tiêu Tuấn ở bên tai nói. Khê Nhi ngồi ổn, ta mang ngươi đi tốt địa phương. Cách chương.